phương hướng thay đổi, là bên kia, tình thế bây giờ đã trở nên vô cùng mê ly. Cách chương.